Rất nhanh, Vương Phi Ngư quán xuyên đảo nhỏ, rơi vào đáy biển, một ngạt tiếng vang lấy nơi này làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng truyền bá mà đi. To lớn bọt nước bốc lên mà lên, đảo nhỏ cũng chia năm xẻ bảy, khí lãng khổng lồ tứ ngược, đất đá bay tán loạn, nồng đậm bụi mù cuồn cuộn mà lên, cơ hồ muốn che đậy mặt trời, thanh thế cực kỳ dọa người. Ba ba, chúng ta trở về. Tiểu La Lị coi là hết thảy đều kết thúc, sắc mặt đỏ bừng lên, nhăn nhó hỏi, Nhược Nhược nhanh tè ra quần á. Vậy liền nước tiểu đi, tiểu xong tự mình rửa. Lăng Vũ nói. Tiểu La Lị, tiểu gia hỏa hít sâu một hơi, tiếp tục nghẹn. Lăng Vũ hạ xuống đi, quan sát khắp nơi đều nổi lơ lửng đất đá mặt biển, nhẹ giọng thì thầm nói, nguyên lai là loại thể chất này, khó trách dùng một chút lực đạo còn không có đánh chết, xem ra cần phải lại nghiêm túc chút. Đáy biển số trăm mét sâu chỗ, Vương Phi Ngư thân thể tàn tạ, thậm chí có nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Phía sau to lớn đen nhánh cánh chim chỉ còn lại mấy cây nhuốm máu lông vũ. Lại đem ta dồn đến cái này loại cấp độ, đáng tiếc a, ngươi chính là không giết chết được ta. Vương Phi Ngư giữ tợn cười quái dị, đúng là có thể ở trong nước nói chuyện cùng hô hấp. Ta chân chính sân nhà, là trong biển a. Thoại âm rơi xuống, da của hắn bên trong chui ra lít nha lít nhít vảy màu bạc, hình thể cũng tại phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa. Trong lòng bàn tay xuất hiện màng đồng dạng màng mỏng, đây là ngư nhân. Đáy biển tồn tại khổng lồ thủy áp, hô hấp không thể, nhưng đối ta mà nói, cái này đều không phải vấn đề. Vương Phi Ngư nhịn đau hướng phía đáy biển bơi đi, hắn không xác định Lăng Vũ biết không biết hắn không chết, nhưng chui vào mấy ngàn mét sâu về sau liền nhất định có thể còn sống sót. Không nói trước đối phương có dám hay không xuống tới. Cho dù hắn xuống tới, nằm trong loại trạng thái này mình cũng không nhất định sẽ thua. Biển cả đối với người khác là hạn chế, đối với hắn, lại là trợ lực lớn lao a. Hắn lại không biết, Lăng Vũ muốn giết hắn, cũng không nhất định muốn xuống dưới a. Giờ phút này, Lăng Vũ một tay mang theo Tiểu La Lị, một tay chậm rãi nắm thành quả đấm, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn dâng lên, mái tóc màu đen múa. Phương viên ngàn mét bên trong không khí tựa hồ cũng ngưng động, liền liên hạ phương mặt biển cũng đình chỉ ba động chập trùng. Về sau, đấm ra một quyền, mặt biển nổ tung, sơn phong kích cỡ tương đương bọt nước bốc lên mà lên, ngay sau đó đập mà xuống, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, mặt biển kịch liệt chập trùng, từng tòa như ngọn núi nhỏ nước bao hướng về bốn phía truyền bá mà đi. Cuồng bạo quyền phong cuốn lên một cái dọa người khổng lồ vòng xoáy, phát ra táo bạo gầm thét, mang theo thế tồi khô lạp hổ, hủy diệt lấy ven đường hết thảy, đánh ra một cái không tồn tại bất kỳ vật gì chân không đường hầm, thẳng vào đáy biển. Vương Phi Ngư đột nhiên chú ý tới cái gì, ngừng thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng tự tin không còn sót lại chút gì, vô tận lạnh buốt xông lên đầu, sợ hãi tràn ngập nội tâm của hắn. Hối hận theo huyết dịch chảy xuôi tại trong máu, tất cả mọi người đánh giá thấp Lăng Vũ thực lực, vẻn vẹn siêu việt thiên cấp. Rõ ràng chính là một người hình đạn hạt nhân. Rốt cục, sức mạnh mang tính hủy diệt ở trên người hắn điên cuồng chút xuống, để hắn hóa thành huyết vụ, cùng nước biển triệt để tương dung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, giết hải thần hào. Bong tàu phía trên người cũng không nhiều, phần lớn tại gió biển thổi, nhìn qua bình tĩnh mặt biển, hưởng thụ lấy hài lòng lữ trình. Lên sóng biển rồi sao? Có người ngáp một cái, tán thán nói, thật sự là đẹp mắt a. Trên mặt biển, sóng biển liên miên chập trùng, không tính quá lớn, lại là tầng tầng điệp ra, từ phương xa truyền bá mà đến, đập tại hải. Thần hào kiên cố mà to lớn thân thể phía trên. Vé lên mảng lớn óng ánh bọt nước. Đột nhiên, phía dưới truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang, đám người lại là không có gì phản ứng, giống như là đã thành thói quen. Bọn hắn đánh cho thật đúng là kịch liệt a. Có người xuyên thấu qua bong tàu bên trên một cái động lớn, hướng phía dưới nhìn lại. Nào chỉ là kịch liệt, quả thực chính là tại không muốn sống đánh. ngay từ đầu thời điểm vang vọng không ngừng, không biết đến còn tưởng rằng là hai cái cự nhân tại làm loại chuyện đó đâu. Ai, nơi đó lúc nào nhiều hơn một cái động lớn a. Nghe nói có người từ phía dưới bật đi ra, đụng. Tốt. Lúc này, phía dưới mơ hồ trong đó lại truyền tới nhiệt liệt tiếng hoan hô, siêu việt trước đó mấy lần, tựa hồ chiến đấu đã nghênh đón hồi cuối. Khu thi đấu, Đinh Chấn cùng Trịnh Hạo nằm trên mặt đất miệng lớn thở hào hển, mỗi người đều vết thương chằng chịt, mồ hôi như mưa, nhưng bọn hắn khóe miệng đều treo hài lòng tiếu dung. Bọn hắn đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sảng khoái chiến đấu. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, hoàn thành đặc sắc nhất một lần va chạm. Hai người cân sức ngang tài, bất phân thắng bại. Tinh thần của bọn hắn để khán giả cảm thấy kính nể, mọi người không hẹn mà cùng lao xuống khán đài, muốn vì hai vị cường giả trị thương cùng ăn mừng. Trong đó, hỗn tạp hai tên mục đích hoàn toàn tương phản người. Tần Duyệt cùng Tiêu Hán khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, đáy mắt đều là đắc ý cùng xâm nhiên. Bọn hắn hết sức chen hướng về phía trước, không ngừng mà đến gần Đinh Chấn, chân khí lặng lẽ tại thể nội thôi động, ngưng tụ tại đầu ngón tay phía trên. Đợi chút nữa, chỉ cần hướng Đinh Chấn tim nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể kết thúc hết thảy. Tại loại này hỗn loạn thời khắc sẽ không có người đi chú ý bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng kẹp lại giám sát góc chết. Cam đoan sau khi chuyện thành công cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào tìm tới dấu vết để lại. Đinh Chấn đã sức cùng lực kiệt, cảm giác trên phạm vi lớn giảm xuống, không có chút nào ý thức được tử vong nguy hiểm đã đến gần, đắm chìm trong đối với chiến đấu dư vị bên trong. Đắc thủ, thành công. Tần Duyệt cùng Tiêu Hán cách Đinh Chấn không đủ 1 mét, đang muốn xuất thủ, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, như là băng lãnh mà tuyệt vọng vực sâu giáng lâm, đem bọn hắn bao phủ trong đó, làm cho bọn hắn toàn thân phát lạnh, hô hấp đình chỉ, liền liền huyết dịch cũng ngưng trệ xuống tới. Tiên sinh, Đinh Chấn đột nhiên chú ý tới không trung Lăng Vũ một tay mang theo tiểu la lị, chính chậm rãi hạ xuống. Đám người cũng nhao nhao ngẩng đầu, một mặt mê mang, không biết Lăng Vũ đây là muốn làm cái gì. Chỉ có Tiêu Hán cùng Tần Duyệt toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, chỗ sâu trong con ngươi là vô tận sợ hãi. Hắn đem nàng mang về. Như vậy, Vương Phi Ngư đã chết. Làm sao lại phát triển thành dạng này? Không nên a. Hai người trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn, trước kia thong dong cùng tự tin tan thành mây khói, thay vào đó là một cỗ trực diện địa ngục lúc run rẩy. Lăng Vũ, ngươi đem tiểu nhược nhược mang về. Tống Mặc Hinh ngạc nhiên kêu lên, ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn tới. Tống Mặc Vận đứng tại Tống Mặc Hinh bên cạnh, giải thích hai câu, để mọi người giải cái đại khái. Nàng rất rõ ràng, Lăng Vũ lần này khẳng định là muốn giết một chút nhân viên tương quan, nói cho đám người có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn, có thể giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Hắn tại sao muốn bắt Lăng tiên sinh nữ nhi? Bắt Lăng tiên sinh nữ nhi, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cũng may tiểu cô nương bình an vô sự, vô luận là thật tâm hay là giả dối, tất cả mọi người biểu hiện tương đương giận dữ. Tiểu La Lị vẫn không có thể thành công đi nhà xí, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lúc này ánh mắt ở phía dưới quét mắt, cuối cùng rơi vào trên người một người, trong mắt to nổ bắn ra nồng đậm tức giận, chỉ vào hắn hung ác nói, chính là hắn bắt lấy nhược nhược, mới khiến cho nhược nhược nghẹn đến bây giờ à. Tiêu Hán bắt nàng thời điểm, chỉ lo né tránh giám sát cùng Tống Mặc Hinh tầm mắt, không có để ý tiểu La Lị. Ai biết nàng còn có thể bình yên trở về. Tất cả mọi người thuận nàng chỉ hướng nhìn sang. Tiêu Hán cùng Tần Duyệt hai người ở vào đám người tập nhìn tới dưới. Lập tức mồ hôi lạnh như mưa, tay chân lạnh buốt, run giọng nói. Chúng ta. Đinh Chấn cũng rốt cục cảm giác được đến từ trên thân hai người sát khí. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là giả sát. Loại thời điểm này. Tiêu Hán hiển nhiên không để ý tới đi giết Đinh Chấn, vội vàng quỳ xuống, dập đầu nhận sai nói, đại nhân, ta sai rồi, xin ngươi buông tha ta, nghĩ đối với ngài nữ nhi rối loạn sự tình chính là tên Vương Bát Đản kia giáo sư, chân chính nghĩ ra cái chủ ý này chính là nàng. hắn không chút do dự chỉ hướng Tần Duyệt, không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, chỉ cần có thể mạng sống, thế nào cũng được nói. Ngươi, Tần Duyệt sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy không dám tin, ngươi sao có thể? Tiêu Hán cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không nhìn ra à, ngươi cái này nhanh 30 tuổi nữ nhân, ghen ghét một cái chỉ có 5-6 tuổi hài tử mỹ mạo, ngươi chính là một cái đồ biến thái. Thảo, Tần Duyệt thật sự là không nghĩ tới cái này từng tại bụng mình bên trên hứa hẹn, muốn yêu cả đời mình nam nhân tại tử vong trước mặt, dễ như trở bàn tay liền từ bỏ nàng, thét chói tai vang lên hướng hắn phát khởi công kích. Lão nương giết ngươi. Tiêu Hán không sợ, trong lòng bàn tay chân khí phun trào, hướng hắn đánh ra. Lão tử trước làm thịt ngươi. Hai người công kích còn chưa rơi xuống lẫn nhau trên thân, chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi áp lực giáng lâm, thân thể không bị khống chế úp sấp trên mặt đất, giống như là bị cái gì đè ép đồng dạng, gương mặt đều vặn vẹo biến hình, đồng thời, da thịt bắt đầu tràn ra, huyết dịch bắn tung tóe mà ra, thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Tiêu Hán cùng Tần Duyệt phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lăng Vũ mặt không biểu tình, nhìn qua giống như là chẳng hề làm gì, chỉ là lãnh đạm nhìn xuống hai người. Nhưng mọi người hết sức rõ ràng, hắn đã cho kia đối nam nữ tuyên án tử hình. Ngươi không thể giết chúng ta là Vân Chiến Tông giả sát. Cầu xin tha thứ không thành, Tiêu Hán đổi thành uy hiếp. Ngươi giết ta, Ngọc Cầm đại nhân cùng phu nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tử vong trước mặt, Tần Duyệt sợ hãi vạn phần, cũng hung tợn uy hiếp nói. Lăng Vũ biểu lộ không có biến hóa chút nào, như là cái gì cũng không nghe thấy, thu hồi ánh mắt, hướng về bên ngoài đi đến. Đồng thời, uy áp tăng thêm. Phanh phanh, hai đạo ngột ngạt tiếng bạo liệt vang lên, Tần Duyệt cùng Tiêu Hán hai người huyết nhục bạo tung tóe, xương cốt vỡ nát, trực tiếp bị ép thành hai bầy thịt nát. Đám người nuốt nước miếng một cái, kính sợ càng sâu, đồng thời âm thầm lắc đầu. Hai cái này ngu xuẩn lại còn trông cậy vào tông môn vì bọn họ báo thù. Tuy nói Vân Chiến Tông cũng là địa cấp tông môn, nhưng bọn hắn sẽ vì hai cái tự tìm đường chết đệ tử, đi đắc tội Lăng Vũ dạng này một cái thần bí tồn tại cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, dạy ngươi bơi chó. Nhược Nhược rốt cục có thể lên nhà vệ sinh á. Sau khi rơi xuống đất, Tiểu La Lị bộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ, một bên ôm bụng, một bên hưng phấn đang phi nước đại bên trong cười to. Lăng Vũ hai tay đút túi, bình tĩnh nhìn xem bóng lưng của nàng. Ngô, ta nhưng thật ra là tại rèn luyện ngươi sự nhẫn nại. Lúc này, Tống Mặc Vận tỉ muội cũng từ khu thi đấu ra, cáo chi hắn một ít chuyện. Đinh Chấn bị đưa vào du thuyền bên trên phòng điều trị, an dưỡng một chút thời gian liền có thể khôi phục. Mặt khác, hắn giết hai người lệ thuộc vào võ minh một cái địa cấp tông môn, có thể sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Bất quá rất nhiều người xem biểu thị đến lúc đó sẽ đứng tại hắn bên kia, không có cái vấn đề lớn gì. Đồng thời, Tống Mặc Vận cũng đối Lăng Vũ biểu thị ra áy náy, tại du thuyền bên trên ra loại chuyện này, nàng trốn không thoát trách nhiệm, cũng không có giúp đỡ được gì. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta hiểu được, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hắn tận lực tại lão gia tử thọ yến bắt đầu trước không giết người, nhưng không có nghĩa là nhất định không giết người. Tỉ như tình huống lần này, nếu như không thể tránh khỏi dẫn phát một chút tình trạng nhiễu loạn lão gia tử yến hội, hắn sẽ đem giải thích quyết, cũng sẽ nghĩ biện pháp đền bù lão gia tử. Ban đêm, Lăng Vũ nằm tại gian phòng trên giường, hơi lim dim mắt. Tiểu La Lị tựa hồ nghĩ đến cái gì, mắt to sáng lên, chỉ vào xa hoa phòng tắm nói ra, ba ba, hôm nay phát sinh không ít chuyện, không bằng cùng nhau tắm tắm rửa a. Gian phòng bên trong liền hai người bọn họ, quả thực không có so đây càng cơ hội tốt. Nhược Nhược, Lăng Vũ ngữ khí bình thản. Ừm, Tiểu La Lị mắt to trước, tràn đầy kỳ đại chi ý. Ngươi có một cái đặc điểm. Cái gì đặc điểm? Tiểu La Lị nghiêng cái đầu nhỏ, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Không nhớ lâu, Lăng Vũ hời hợt đưa nàng cầm lên, mở ra bên giường cửa sổ, trực tiếp đưa nàng ném ra ngoài. cũng nhàn nhạt dặn dò, rửa sạch sẽ. Bên ngoài chính là biển cả, mấy chục mét độ cao, Tiểu La Lị trực tiếp ngã xuống khỏi đi, ở giữa không trung phát ra kinh dị kêu thảm, cuối cùng đầu hướng xuống cái mông hướng lên trên, nương theo lấy, phù phù một tiếng, hoàn thành hoa lệ nhảy cầu động tác, có thể xưng linh hồn nhảy cầu điển hình. Dưới bóng đêm, nước biển bên trong, Tiểu La Lị hết sức bay nhảy, hai cái tay nhỏ tại loạn vung, hai cái chân nhỏ dưới đáy nước mãnh đê. Ba ba, Nhược Nhược biết lỗi rồi. Ba ba, nhanh để Nhược Nhược lên đi. Ba ba, Nhược Nhược không biết bơi à. Ba ba, Tiểu La Lị đau khổ cầu khẩn, trong đó sự thê thảm có thể khiến người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Chỉ tiếc tiểu gia hỏa giọng quá nhỏ, chỉ có thể truyền vào Lăng Vũ lỗ tai. Hảo hảo tẩy, rửa sạch sẽ. Lăng Vũ nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại rõ ràng truyền vào Tiểu La Lị trong tai. Tiểu La Lị loạn xạ hút mặt nước, toàn thân bị nước biển thẩm thấu, trên mặt ướt sũng, cũng không biết là nước biển vẫn là nước mắt, kêu khóc nói. Ba ba, Nhược Nhược rửa sạch. Rửa sạch. Ừm, rửa sạch. Thật, thật, ta không tin. Thùng thùng, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Lăng Vũ tạm thời đem Tiểu La Lị gạt tại một bên, nói ra, tiến. Một đạo tinh tế bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi đến, nàng xuyên một thân đơn bạc màu đen viền ren áo ngủ, mảng lớn thẳng tắp mà rắn chắc thon dài hai chân bại lộ trong không khí, trắng nõn bóng loáng, lại chặt chẽ mượt mà, bờ eo thon doanh doanh một nắm. Ngoại trừ Tống Mặc Hinh còn có thể là ai? Nàng cúi đầu, trên mặt đỏ ửng, tầm mắt buông xuống, nồng đậm lông mi phía dưới, trong đôi mắt đẹp lộ ra ngượng ngùng chi ý, môi đỏ ôn nhuận như nước, có chút mở ra lại nhắm lại, một bộ muốn nói cái gì lại không tốt ý tứ nói bộ dáng. Ta ngủ không được, nghĩ, muốn tới đây tìm ngươi tâm sự. Tống Mặc Hinh ấp úng nói, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, rất nhanh liền có thể ngủ. Lăng Vũ cũng không nhìn nàng, từ tốn nói. Cái phương pháp gì? Tống Mặc Hinh nháy nháy mắt, khốn hoặc nói. Tìm cục gạch, hướng trên đầu một đập. Lăng Vũ ngữ khí bình thản, nhưng lại nghiêm túc vô cùng, không giống nói đùa. Lực chú ý đạo, nếu không khả năng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Tống Mặc Hinh, thế nhưng là, nơi này không có cục gạch. Nàng cãi lại nói, gặp trở ngại cũng giống như nhau. Lăng Vũ nói bổ sung, nàng tới trước đã ngồi xong sung túc chuẩn bị tâm lý, chưa từng nghĩ, một hiệp đều chống đỡ không xuống. Đúng rồi, Nhược Nhược đâu? Nàng đột nhiên chú ý tới Tiểu La Lị không ở nơi này, nghĩ buổi sáng, tiểu gia hỏa này thế nhưng là lăn lộn đầy đất muốn cùng ba ba ngủ một cái phòng đâu? Tắm rửa đâu? Lăng Vũ nói, tắm rửa. Tống Mặc Hinh kinh ngạc nhìn về phía phòng tắm, không có động tĩnh a. Ở trong biển tẩy đâu? Lăng Vũ chỉ ngoài cửa sổ. Tống Mặc Hinh sững sờ, chợt phát hiện cửa sổ là mở, lành lạnh gió biển rót vào tiến đến, vô ý thức tiến tới nhìn xuống, chỉ gặp một đạo chấm đen nhỏ trên mặt biển như người chết chìm bình thường giãy giụa lấy, theo du thuyền đi thuyền cách bọn họ càng ngày càng xa. Sắc mặt bá một cái liền trợn nhìn, nàng rơi xuống rồi, nhanh cứu nàng a. Lúc này, Lăng Vũ lại nghe thấy Tiểu La Lị tiếng hô hoán, ba ba, Nhược Nhược sắp chìm xuống, ừng ực ừng ực. Ta dạy cho ngươi bơi lội đi, Lăng Vũ bình tĩnh nói. Tiểu La Lị sinh không thể luyến, thở dài nói, tốt a, chỉ có thể nhận mệnh, học được bơi lội, sau đó đem tự mình rửa sạch sẽ. Dạng này ba ba liền sẽ bỏ qua cho mình. Chính ta trước học một chút. Lăng Vũ lại nói. Tiểu La Lị, ba ba không biết bơi. Hoàn toàn chính xác sẽ không. Hắn cũng không cần sẽ. Hải lục không đối với hắn mà nói không có khác nhau chút nào. Cũng mất giải qua phương diện này kiến thức. Ngươi sẽ bơi chó a? Lăng Vũ hỏi Tống Mặc Hinh. Tống Mặc Hinh mở ra miệng nhỏ. Chó, bơi chó. Không. Sẽ không, ngươi. Lăng Vũ trực tiếp lấy ra điện thoại, chậm ung dung Baidu hai chữ, bơi chó. A, nguyên lai là dạng này. Lăng Vũ xoa cằm, nhẹ gật đầu, bắt đầu dạy bảo Tiểu La Lị, ta dạy cho ngươi như thế nào bơi chó. Tiểu La Lị không có cách, vì không hạ chìm, Tiểu La Lị cũng không đoái hoài tới rất nhiều, lấy cường đại năng lực học tập rất nhanh nắm giữ bơi chó, tư thế quá đẹp, không cách nào hình dung, nhưng hoàn toàn chính xác thực dụng, nàng thậm chí đuổi kịp du thuyền. Cuối cùng, nàng một bên bơi chó, một bên không cởi quần áo tắm rửa. Ước chừng 5 phút về sau, Lăng Vũ đem nàng dẫn về gian phòng, tiểu gia hỏa mệt mỏi thành một đầu tiểu cẩu cẩu, phun phấn hồng đầu lưỡi, nằm lì ở trên giường thở hào hển. Ngô, bơi chó rất thích hợp ngươi. Lăng Vũ bàn tay vung lên, một cỗ gió mát phất qua trên người nàng, đưa nàng ướt sũng thân thể trở nên khô ráo thoải mái dễ chịu. Tống Mặc Hinh đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì. Nhược Nhược lần sau nhất định ngoan ngoãn cộc. Tiểu La Lị xoay người mà lên, ôm lấy Lăng Vũ, như cái gấu túi giống như treo ở hắn trên thân. Nhược Nhược cũng không tiếp tục muốn bơi chó á. Lăng Vũ điềm nhiên như không có việc gì nói, vậy lần sau mang ngươi chơi 2000 mét đài cao nhảy cầu. Tiểu La Lị, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, không đóng cửa dẫn phát huyết án. Lăng Vũ nằm ở trên giường, Tiểu La Lị gối lên trên bụng của hắn, Tống Mặc Hinh đứng ở một bên, xấu hổ đồng thời lại hâm mộ Tiểu La Lị. Ba ba vợ trước, ngươi tới đây làm gì? Tiểu La Lị nháy nháy mắt, hỏi. Tống Mặc Hinh ấp úng cười nói, ta tới tìm ngươi ba ba nói chuyện phiếm. Vậy ngươi trò chuyện a? Tiểu La Lị nãi thanh nãi khí nói. Tống Mặc Hinh giới cười, ta. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, xem như giải Tống Mặc Hinh một vây. Tống Mặc Hinh thở dài một hơi, nhưng vô ý thức nghĩ đến người này tiến đến không có gõ cửa, có chút không lễ phép. Nàng không khỏi nhìn sang, phát hiện người đến là một cái nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân xa lạ. Nàng xuyên màu đỏ áo thun cùng quần short jean, dáng người gợi cảm, hai chân thẳng tắp thon dài, trải lấy đơn đuôi ngựa, xinh đẹp khuôn mặt mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc, giữa con ngươi lộ ra không còn che giấu ngạo ý. Nàng đi lại nhẹ nhàng mà linh xảo, khí chất bất phàm, hiển nhiên không phải cái gì người bình thường. Ngươi là ai? Tống Mặc Hinh hỏi. Nữ nhân áo đỏ không có trả lời, mà là thẳng đi hướng Lăng Vũ, dùng đến giọng ra lệnh nói, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi. Ngươi nữ nhân này thật là không có lễ phép, không nói trước tiến đến không gõ cửa, hiện tại lại là dạng này một bộ tư thái. Tống Mặc Hinh vì Lăng Vũ cảm thấy không cam lòng. Nữ nhân áo đỏ đôi mi thanh tú nhíu một cái, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, tinh tế bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đoàn màu trắng bột phấn liền bay đi. Ngươi! Tống Mặc Hinh tướng bột phấn hút vào trong miệng mũi, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm đi, về sau liền nhắm mắt lại khuynh đảo xuống dưới, cũng may ngã xuống trên giường, không có thụ thương. Lăng Vũ giống như là sớm có đoán trước, không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có ngăn cản. Tiểu thư nhà ta đối ngươi có một ít hứng thú, cho ngươi đi qua gặp nàng, đây là ngươi cơ hội cố mà chân quý. Nữ tử áo đỏ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thản nhiên nói, lộ ra không thể nghi ngờ chi ý, rất có một loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hương vị. Tiểu thư nhà ngươi, Lăng Vũ khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt lườm nàng một chút. Nữ tử áo đỏ lắc đầu, đối với hắn loại này không thèm để ý chút nào tư thái cảm thấy bất mãn, dùng đến ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Từ buổi sáng đến bây giờ, ngươi nghiền ép Trịnh Hạ cùng Tô Sâm, cái này hai tên cái gọi là thiên cấp thiên tài, lại đánh bại Mộ Vân, một cái phong lôi môn thiên cực đỉnh phong trưởng lão, tại thường nhân trong mắt đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cho nên, ngươi rất ngạo, ngươi tự cao tự đại, coi trời bằng vung, coi là đã không ai có thể so với được ngươi huy hoàng. Lăng Vũ không nói gì, ngáp một cái. Nữ tử áo đỏ giọng mỉa mai nói, thật tình không biết, nhân ngoại hữu nhân, tại tiểu thư nhà ta trước mặt, ngươi cái này kiêu ngạo vốn liếng, căn bản là không tính là cái gì. Ba ba sẽ không bởi vì loại chuyện này kiêu ngạo nha. Tiểu La Lị cười nhắc nhở nói. Nữ tử áo đỏ liếc qua Tiểu La Lị, cười lạnh một tiếng, không có trả lời nàng, mà là tiếp tục đối Lăng Vũ nói ra. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, tại tòa này du thuyền bên trên, tiểu thư nhà ta là mạnh nhất, so ngươi cũng mạnh. Lăng Vũ không có hồi âm, tiểu La Lị thì là lại một lần nhắc nhở, A-di, ba ba là vô địch A. Nữ tử áo đỏ trực tiếp không để ý tới nàng, thản nhiên nói, ngươi có thể nghiền ép Tô Sâm cùng Trịnh Hạo, tiểu thư nhà ta cũng có thể, ngươi có thể đánh bại Mộ Vân lão thái bà kia, tiểu thư nhà ta đồng dạng có thể, thậm chí tiêu tốn thời gian so ngươi càng ít. Ra ngoài, ta buồn ngủ. Lăng Vũ lại đánh một lần ngáp. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi tại cử tuyệt ai à? Ra ngoài. Lăng Vũ nhàn nhạt nôn hai chữ, lại như là một đạo kinh lôi tại đối phương bên tai nổ vang, tràn ngập khó mà hình dung uy nghiêm, làm cho sắc mặt nàng tái đi, đúng là lảo đảo rút lui ra ngoài. Ngươi, nữ tử áo đỏ bản thân cảm nhận được Lăng Vũ lực lượng, lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng rất nhanh, cái này xóa chấn kinh hóa thành băng lạnh âm trầm, ngươi sẽ hối hận. Nữ tử áo đỏ hung hăng lưu lại một câu, liền muốn rời đi, đóng cửa lại. Lăng Vũ bình tĩnh nói. Nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng, không chút nào để ý tới hắn, chỉ coi người này là cái không có thuốc chữa ngu xuẩn, tầm mắt chỉ có lớn như vậy, có một ít bản sự liền kiêu ngạo tự mãn, không khỏi tăng nhanh bước nhanh, muốn trở về nói cho tiểu thư người này không xứng với nàng thưởng thức. Lăng Vũ lắc đầu, bàn tay hư không một nắm, một cỗ khổng lồ áp lực trực tiếp vượt qua không gian, giáng lâm tại nữ tử áo đỏ trên thân. Nữ tử áo đỏ thân hình run lên bần bật, không có chút nào phản kháng chỗ trống, thân thể không bị khống chế bay ngược trở về. Lăng Vũ nhắm mắt lại, chậm ung dung nhô ra tay, trùng hợp liền giữ lại cổ của nàng. Thả ta ra. Nữ tử áo đỏ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa, không ngừng mà từ cái trán chảy xuống, toàn bộ lực lượng đều tập trung vào trên tay, liều mạng vạch lên Lăng Vũ bàn tay, lại giống như một viên hạt cát đầu nhập vào sóng cả mãnh liệt trong biển rộng, kích không ra mảy may gợn sóng. Giờ khắc này, nàng mới hoàn toàn minh bạch cái này nam nhân đáng sợ. Nàng không yếu, thật, nàng không yếu, liền liền tiểu thư đều từng tán dương nàng, xưng nàng là mình tất cả thị nữ bên trong mạnh nhất một cái. Lấy lớn đại giới thi triển bí thuật thậm chí có thể thuấn sát Trung Quốc, một ít cái gọi là thiên kiêu. Tiểu thư là nàng sùng bái nhất người, tiểu thư ở trong mắt hắn vị trí thậm chí siêu việt gia chủ. Bởi vì nàng biết, tiểu thư sớm muộn sẽ siêu việt gia chủ, là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, là toàn thân tản ra rực rỡ quang huy trời ban chi nữ. Lăng Vũ biểu hiện ra đối tiểu thư bất kính, căn bản chính là không biết tốt xấu, tự tìm đường chết. Nàng thậm chí hạ quyết tâm, nửa đêm tập kích bất ngờ phát động thời điểm, muốn khẩn cầu tiểu thư, tại cái này nam nhân thời khắc sắp chết, để cho mình đưa cho hắn một kích cuối cùng, để phát tiết trong lòng nồng đậm bất mãn. Thân là tiểu thư thích nhất thị nữ, nàng cao ngạo, nàng lực lượng mười phần, nàng không sợ hãi. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có đem Lăng Vũ để vào mắt. Nhưng bây giờ, khí tức tử vong đập vào mặt, nàng bắt đầu sợ hãi, như là rơi vào vô tận vực sâu, hơi lạnh thấu xương nước vọt khắp toàn thân lạnh buốt. Nàng thậm chí bắt đầu uy hiếp Lăng Vũ, ngươi tốt nhất nhanh thả ta, nếu không tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng chính là một cái tinh thần thất thường tên điên, đối tiểu thư cuồng nhiệt sùng bái chính là trực tiếp dẫn đến nàng điên mất nguyên nhân. Lúc đầu tiện tay đóng cửa liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình, chí ít tạm thời không cần chết. Một đầu không có đầu óc tự tin chó dại. Lăng Vũ mắt như bầu trời đêm, thâm thúy mà bình tĩnh, bàn tay thoáng tăng thêm một chút lực lượng. Răng rắc, thanh âm thanh thúy vang lên, nữ tử áo đỏ đầu sụi lơ sai lệch xuống dưới. Hai mắt trợn to bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Lăng Vũ sớm đã thấy rõ nàng trong lòng tất cả ý nghĩ, cũng biết nửa đêm sẽ phát sinh chuyện gì, nữ nhân này sớm muộn phải chết, đã nàng không nhìn hắn, vậy hắn cũng không để ý để nàng sớm một chút chết. Đây là một trận từ không đóng cửa dẫn phát huyết án. Tiểu La Lị đối với loại sự tình này đã gặp quá nhiều, biểu hiện rất bình tĩnh, thở dài một hơi, nói, cố sự này dạy bảo chúng ta, nhất định phải tiện tay đóng cửa. Lăng Vũ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, Tojio Miko. Lăng Vũ tiện tay tướng nữ tử áo đỏ thi thể ném biển cả, sắc mặt lạnh nhạt, giống như là chưa từng xảy ra cái gì. Sau đó, hắn hơi thi thủ đoạn, làm tỉnh lại Tống Mặc Hinh. Tống Mặc Hinh xoa mê man đầu, chậm rãi mở mắt, trong lúc đó nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên một chút đứng lên, chung quanh nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy địch ý cùng cảnh giác. Nữ nhân kia đâu? Nàng đối ta làm cái gì? Nàng đi, ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn đi ngủ. Lăng Vũ không mặn không nhạt nói. Tống Mặc Hinh ngẩn người, khẽ thở dài một hơi, mỉm cười, nói, ta đi đây, ngủ ngon. Ba ba vợ trước, gặp lại. Tiểu La Lị vung tay nhỏ, nhớ kỹ tiện tay đóng cửa nha. Tống Mặc Hinh cười đáp, ta sẽ, nhược nhược gặp lại. Một gian xa hoa trong phòng khách, một dáng người thon dài mà tinh tế nữ tử chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ dưới bóng đêm mặt biển, trên thân tản mát ra một cỗ như có như không uy nghiêm, giống như là một vị cửu cư cao vị ra lệnh người. Tại sau lưng nàng, chín tên nam nữ kính cẩn nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu, trong ánh mắt mang theo kính sợ, mang theo sùng bái, càng nhiều hơn chính là kiên định trung thành, đang chờ đợi nữ nhân mở miệng. Tiểu Hồng vẫn chưa về a? Rốt cục, nàng lên tiếng, thanh thủy êm tai, như là chuông bạc bình thường dễ nghe, như là róc rách suối nước chảy qua, để cho người ta nghe phá lệ dễ chịu. Bẩm báo tiểu thư, Tiểu Hồng vẫn chưa về. Một xuyên màu đen bộ váy cùng tất đen gợi cảm nữ tử nói, tư thái khiêm tốn, nếu có đối ngành giải trí hiểu rõ sâu hơn người ở đây, nhất định có thể nhận ra nữ tử này chính là nào đó nổi danh nữ tinh. Tiểu thư chậm rãi xoay người, mặt mỉm cười, lại lộ ra mấy phần cao cao tại thượng lạnh lùng, tú mỹ giữa lông mày, mang theo khó mà hình dung cao quý, như là tiên tử tại nhìn xuống phàm nhân. Chín tên nam nữ đầu thấp hơn, đồng thời trong mắt không tự chủ được tuôn ra si mê chi ý. Đẹp, quá đẹp, tiểu thư quả thực đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nữ tử áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, linh động mà sáng tỏ hai con ngươi như đầy sao tô điểm, nồng đậm như màn lông mi có chút rung động, môi đỏ ôn nhuận, da thịt trắng nõn mà tinh tế, dáng người thướt tha mà nhẹ nhàng, không khí đều bởi vì nàng mà trở nên hương thơm, như là hòa bên trong trích tiên đi vào hiện thực, tràn đầy ưu nhã mà khí chất cao quý. Vô luận thất bại hoặc thành công, nàng đều nên trở về tới mới là. Nữ tử áo trắng lạnh nhạt nói, không có chút nào gợn sóng. Xem ra, nàng là gặp bất chắc, nam nhân kia, hẳn là cự tuyệt ta mời đâu, ha ha. Nam nhân kia thật sự là không biết tốt xấu, muốn hay không bọn thuộc hạ hiện tại liền. Một xuyên đồ tây đen thân sĩ nam nhân thần sắc xâm nhiên, như là nhắm người mà phệ giá thu. Ai có thể biết một người như vậy là vị khiến người tôn kính nhà từ thiện. Không chỉ có là hắn cùng trước đó tên kia áo đen gợi cảm nữ tử, cái này chín tên nửa quỳ người bên trong, phần lớn tại trong xã hội đều có lớn lao danh khí, tại mình trong vòng luẩn quẩn quyền nói chuyện cực cao. Nhưng mà tiểu thư trước mặt, bọn hắn chỉ có một cái thân phận người hầu. Nữ tử áo trắng khoát tay áo, cười nhạt, không cần, nửa đêm ta sẽ đích thân chiếu cố hắn. Tiểu thư chẳng lẽ còn nghĩ lại cho nàng một cơ hội? Nhà từ thiện hỏi. Nữ tử áo trắng tiếu dung chậm rãi thu liễm, trong đôi mắt đẹp tràn ngập ra nữ vương băng lãnh uy nghiêm, cao cao tại thượng thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Trên đời này, vẫn chưa có người nào có tư cách phối để cho ta cho hắn cơ hội thứ hai. Vâng. Nhà từ thiện bỗng nhiên cúi đầu. Nữ tử áo trắng xoay người, tiếp tục xem ngoài cửa sổ tĩnh mịch cảnh đêm. Phất phất tay, thản nhiên nói, được rồi, các ngươi đi tiếp ứng bọn hắn đi, nửa đêm bắt đầu. Vâng. Chín người thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa từng có xuất hiện ở đây qua. Nữ tử áo trắng khóe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng thì thầm nói, cự tuyệt ta, là muốn chết đâu. Từ đầu đến cuối, đám người này lúc nói chuyện dùng đều không phải Hán ngữ, mà là tiếng Nhật. tìm được a. Tống Mặc vận gian phòng bên trong, Tống Mặc Hinh cùng nàng tỷ tỷ ngồi cùng một chỗ, giống như là đang đợi cái gì. Tống Mặc vận ngồi xếp bằng trên giường, tuyết trắng gợi cảm trên đùi bày biện một đài ngân sắc bản bút ký, tinh tế ngón tay ngọc tại trên bàn phím nhảy nhót. Chờ một lát nữa, ta giống như phát hiện cái gì. Tống Mặc Hinh rời đi Lăng Vũ gian phòng về sau, càng nghĩ càng không đúng kình, cái kia nữ nhân áo đỏ tuyệt đối có vấn đề, liền thỉnh cầu tỷ tỷ của nàng tìm tới nữ nhân kia tư liệu. Căn cứ muội muội cung cấp tin tức, Tống Mặc Hinh tại mời tới khách trong kho tài liệu tìm kiếm, rất nhanh liền biết được nữ nhân kia thân phận, một cái nổi danh xí nghiệp cao quản. Nàng cũng không cho rằng đây là đối phương chân thực thân phận, lần theo dấu vết để lại tiếp tục thăm dò, quả nhiên phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Tống Mặc vận nhục thể mặc dù yếu đuối, nhưng nàng đại não bên trên tài năng là không thể nghi ngờ, cơ trí mà tỉnh táo, sức quan sát cường đại. Bỏ ra một chút thời gian, nàng tại khổng lồ trong kho tài liệu, tìm ra mặt khác 9 cái có được cùng loại điểm đáng ngờ người. Mà 10 người này trên thân có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được điểm giống nhau, vì Tống Mặc vận chỉ rõ phương hướng, để nàng cuối cùng phát hiện một người. Màn ảnh máy vi tính trung ương là một nữ tử ảnh chụp, xung quanh là nàng thông tin cá nhân. Nữ tử ngọt ngào cười, rất mỹ lệ, rất thuần chân, không phải người khác, chính là nữ tử áo đỏ trong miệng, tiểu thư. Còn chưa tốt a? Tống Mặc Hinh thúc giục nói. Tống Mặc vẫn không để ý đến nàng, mà là nhìn chằm chằm màn hình suy tư, nháy mắt một cái không nháy mắt, đột nhiên ánh mắt khẽ động, giống như là phát hiện cái gì. 10 ngón như bay ở trên bàn phím đánh. 3. Cuối cùng một đạo tiếng đánh rơi xuống, trên màn hình một lần nữa hiện ra liên tiếp tin tức, người vẫn là người kia, nhưng nàng trên mặt biểu lộ lại khác biệt quá nhiều, lạnh lùng, cao cao tại thượng. Tojio Miko. Tống Mặc Hinh nhìn màn ảnh, kinh ngạc lên tiếng, gia tộc cho mời qua một người như vậy a? Tống Mặc vận mặt mày có chút ngưng trọng. Gia tộc mời chính là nàng giả tạo thân phận, đảo quốc này nữ nhân lẫn vào du thuyền bên trong, đến cùng có mục đích gì? Trên tư liệu tin tức cũng không kỹ càng, nhưng ngắn ngủi mấy đầu lại quả thực nhìn thấy mà giật mình, đảo quốc Tojio nhẫn tộc gia chủ Tojio em. Chi nữ, gia tộc mạnh nhất thiên kiêu, tộc lão toàn phiếu thông qua gia chủ người thừa kế, thế tục giới thân phận cũng không đơn giản. Ba nhà cỡ lớn công ty đa quốc gia tổng giám đốc, những này đủ để cho Tống Mặc vận coi trọng. Tuyệt đối cùng linh mạch có quan hệ, mức độ nghiêm trọng của sự việc không thể đánh giá thấp, nhất định phải thông chi phụ thân. Tống Mặc vận quyết định thật nhanh, lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi, gian phòng bên trong lại đột nhiên vang lên một đạo nhẹ nhàng cười nhạt âm thanh. Tống gia đại tiểu thư thật đúng là một vị khó lường người đâu, khiến người kính nể. Ai? Tống Mặc Hinh kinh hô, bối rối đảo mắt bốn phía, lại cái gì cũng không có phát hiện. So sánh với nhau, Tống gia nhị tiểu thư liền muốn chênh lệch nhiều. Nữ nhân tiếng thở dài đúng là tại Tống Mặc Hinh phía sau vang lên, để cái sau giật nảy mình, vội vàng quay đầu. Tojio Miko. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, địch tập nửa đêm. Một số người đắm chìm trong mộng đẹp, một số người ngồi xếp bằng tu luyện, dưới bóng đêm mặt biển phá lệ yên tĩnh, chỉ có rất nhỏ gió biển âm thanh cùng biển tiếng phóng đãng hỗn tạp cùng một chỗ, để cho người ta rất cảm thấy hài lòng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại như vậy tường hòa không khí phía dưới, mãnh liệt ám lưu lập tức liền muốn thể hiện ra khiến người kinh dị lực sát thương. Ba ba. Tuyệt đối không nên cùng những nữ nhân khác chạy mất a. Tiểu La Lị ngủ được dị thường thơm ngọt, còn đang nói chuyện hoang đường, khóe miệng chảy óng ánh nước bọt, thỉnh thoảng sẽ còn đập đi hai lần miệng nhỏ. Lăng Vũ, hai tay của hắn gối lên não dưới, hơi lim dim mắt, lại là không có ngủ, bị Tiểu La Lị ôm phần eo, nước bọt sắp chảy tới trên người mình lúc liền thần kỳ hóa thành một đoàn hơi nước tiêu tán. Lăng Vũ liếc qua ngoài cửa sổ, trên mặt biển tràng cảnh thu hết vào mắt, hình dạng quái dị sinh vật màu đen ở trong nước du động tự nhiên, hình thể ước chừng là một người bình thường gấp 10, phân bố tại du thuyền chung quanh. Tại trên người bọn chúng, trung ương đều đứng đấy một người, xuyên thống nhất chế phục, ngực văn có đặc thù đồ án, giống như cá, giống như hổ, giống như rắn, giống như trâu, phảng phất là nhiều loại động vật tổ hợp thể. Bọn hắn đều là bày ra quỷ dị tư thế, trong miệng thì thầm có âm thanh, giống như là tại khống chế bọn chúng. Mỗi người bọn họ bên người đều đứng tầm 2-3 người, xuyên một loại khác quần áo, cùng lần trước Lăng Vũ gặp được truy sát Hạ Thiền kia ba nhẫn không có sai biệt. Quỷ cá mập tiền bối, phục kích nhiệm vụ liền giao cho Kim Mư gia nhà chư vị, chúng ta đi lên phát động tập kích bất ngờ, làm phiền. Nhất phía nam, Tojio Miko 9 tên thuộc hạ cưới tại lớn nhất 3 con hải thú trên thân, đối thao túng 3 con hải thú Kim Mư gia gia tộc người khom người. Không cần phải khách khí, đây vốn chính là một lần hỗ huệ hỗ lợi hợp tác. Đi thôi, Tojio gia tộc chư vị. Người cầm đầu kia mắt trái mang theo đen nhánh bịt mắt, mắt phải lưỡi đao bình thường sắc bén, khuôn mặt lộ ra có mấy phần dữ tợn, cười lên càng làm cho người dùng mình. Không có bất luận cái gì một con cá lọt lưới có thể đào thoát. Chúng ta đi. Trước kia xuyên âu phục đen thân sĩ nhà từ thiện cũng đổi lại một bộ ninja áo đen, phất phất tay. Thoại âm rơi xuống, trên mặt biển gần trăm đầu bóng đen phóng lên tận trời, nhảy lên trống rỗng bong tàu, lít nha lít nhít hội tụ vào một chỗ. Người dẫn đầu nói hai câu sau trong khoảnh khắc lại tiêu tán không còn, như đồng du giặc trong đêm tối quỷ ảnh, chạy về phía du thuyền từng cái phương hướng. Người nào? Có địch tập. A. Rất nhanh, du thuyền bên trên bộc phát ra liên tiếp kinh hô tiếng kêu thảm thiết, yên tĩnh không khí bị đánh vỡ, tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Phù phù, đồng thời, cũng có rơi xuống nước tiếng vang lên, mai phục tại phía dưới Kim Mư gia người nhà hành động, không ai có thể từ trên tay bọn họ đào thoát. Chuyện lần này quá mức đột nhiên, phần lớn người đều không có kịp phản ứng, có chút thực lực không tầm thường người tại bất ngờ không đề phòng cũng bị thua thiệt không nhỏ. Tiếng đánh nhau tràn ngập cả tòa du thuyền, lại là tại dần dần giảm nhỏ. Đây là chiến đấu sắp đến hồi kết thúc. Càng ngày càng nhiều ninja trở về bong tàu, trong tay kéo lấy 2-3 cái nhuốm máu người. Bọn hắn không có chết, nhưng lại đã mất đi năng lực hành động. Có người đang chửi mắng, có người đang gào khóc, cũng có người đang cầu xin tha. Tất cả mọi người không rõ xảy ra chuyện gì, khủng hoảng khí tức tràn ngập trong không khí, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Ước chừng 10 phút sau, cơ bản tất cả mọi người bị bắt được bong tàu phía trên, Mộ Vân cùng Tô Sâm sư huynh muội cũng ở trong đó. Bọn hắn bị Lăng Vũ trọng thương, căn bản không có năng lực chiến đấu, trong lòng không cam lòng cùng oán hận, càng nhiều hơn chính là đối không biết tương lai sợ hãi. Đinh Chấn cùng Trịnh Hạo cũng bị bắt, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào. Một đám áo đen ninja mặt không biểu tình, trong tay võ sĩ đao chảy xuôi lấy sắc bén hàn quang, đem mọi người bao bọc vây quanh, không cho bọn hắn mảy may phản công cơ hội.